đến lúc đó Đại Tống nhất định sẽ cho bọn hắn một bài học sâu sắc. Khi Triệu Nhan và Hoàng Ngũ Đức một bên thảo luận tình thế ba nước Tống Liêu Hạ, một bên lại đi dọc theo hướng Bắc Hoàng Cung, cuối cùng bọn họ xuyên qua hậu uyển phía Bắc ra khỏi cung, ngồi xe ngựa từ cửa Cảnh Long ra khỏi thành, xe ngựa hướng Đông Bắc chạy ước chừng 10 dặm, xuất hiện một ngọn núi nhỏ thấp bé, lúc này chỉ thấy Hoàng Ngũ Đức chỉ vào ngọn núi nhỏ kia trầm giọng nói. Quận Vương, nơi này chính là nơi an táng Từ Đắc Tổ, đồng thời cũng là nơi an táng đại bộ phận thái giám trong cung, ngày sau nếu ta chết rồi, chỉ sợ cũng sẽ được chôn nơi đây. Cách Chương